Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, tràn lan nhân vật nữ chính. Đối với Michiray sợ hãi thán phục, Siêu chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú. Hạm trưởng, ta nghĩ chúng ta là thời điểm đi ra. Đúng vậy à, xác thực nên đi ra. Michiray nhẹ gật đầu, vươn tay phục chế hai bình lượng tử gây dựng lại dược tề. Bởi vì Voi Wan Giang phòng chế dược tề chỉ có một nửa hiệu quả, cho nên lúc này hai bình dược tề hiệu quả cùng trước đó một bình giống nhau. Tiếp nhận Michiray trong tay dược tề, Siêu không có hỏi thăm công dụng, trực tiếp uống vào, thân thể sinh ra biến hóa vi diệu nào đó, ẩn ẩn biến thành ngưng thực. Phía sau ngươi những thứ này vũ trụ người, bọn hắn cũng cần dược tề sao? Michiray nhìn qua Siêu phía sau 5.000 lỗ trống, hỏi một câu, không, bọn hắn không cần, mặc dù những người này đến từ khác biệt vũ trụ, nhưng giống như các ngươi, thuộc về chân thật tồn tại, cũng không có mất đi lượng tử yêu chính tính, có thể trực tiếp tiến hành vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua. Đương nhiên, không thể trực tiếp tiến vào lượng tử chi hải kẽ hở. Cho nên ta cần đem những thứ này truyền tống chỗ trống chuyển rời đến nơi thích hợp. Siêu nói chuyện, bàn tay vung lên, bốn phía vô biên vô tận màu trắng không gian trong nháy mắt bị áp xúc. Phảng phất lọt khí cầu, một cỗ cường đại khí áp từ thân thể bọn họ chung quanh truyền ra, đem bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ bài xích ra ngoài. Ông, một tiếng vang nhỏ. Michiray chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, đã ở vào lượng tử chi hải dưới đáy, mang theo bọt khí nước biển chậm rãi hướng lên phía trên bốc lên. Bốn phía trầm tích không ít rác rưởi bị lưu động nước cuốn lên, hướng bốn phương tám hướng đung đưa đi. Tại bên cạnh hắn, Schrödinger vịn trên đầu lỗ tai mèo, không chút do dự hướng lên phía trên bơi đi. Đồng thời nhìn về phía Michiray, hạm trưởng, ta đề nghị ngươi mau chóng rời đi tại chỗ. Michiray sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, đi theo nổi đi lên. Tại hắn làm ra động tác mấy giây đằng sau, phía dưới đáy biển phảng phất núi lửa bạo phát, lay động kịch liệt, từng cái cực lớn chỗ trống hiển hiện, phía trước nhất chỗ trống bên trong. Hất lên thiết giáp chiến mã lao vùn vụt mà ra, khảm khắc lấy sắt thép móng ngựa đạp ở mặt đất, kích thích xoay quanh bùn cát, phát ra kịch liệt oanh minh, ngột ngạt như nhịp trống, gấp rút như mưa to. Tại một mảnh bay tán loạn bùn cát bên trong, cầm đầu là một tên mặc màu thuần trắng, mang theo màu đen thập tự giá váy dài, cầm trong tay một thanh dài dài màu tím đại kỳ thiếu nữ tóc bạc. Khuôn mặt xinh xắn bên trong mang theo cương nghị, trong mắt màu xanh lam bên trong lập lòe lăng lệ, phảng phất một vị thân kinh bách chiến chiến thần. Roland suốt 100.000 thiết kỵ tới đây phục mệnh, hỗ trợ đối kháng thần linh. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Roland. Công lược thành công đem thu hoạch được 10.000 hệ thống thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Thánh kỵ sĩ Roland, đây không phải Honkai Impact 3AD bên trong Thánh Ngân à? Nàng lại là S cấp nhân vật nữ chính. Michiray một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt bắn ra màu đen khung chát. Tự lẩm bẩm, tại Roland thiết kỵ đằng sau, là một chiếc bề ngoài pha tạp. Xem ra phi thường có tuổi cảm giác tàu ngầm, xuyên qua lỗ trống bay vọt mà đến, phía sau đi theo một đám thân thể trình viên thùng hình, tạo hình đơn sơ người máy, trên tay bưng laser vũ khí nóng. Tàu ngầm tiến lên quá trình bên trong, phía trên cửa khoang mở ra, một tên mang theo có lông vũ trang trí cao cái mũ, trên thân quần áo hoa lệ phảng phất thời trung cổ danh lưu tóc đỏ mỹ nữ đi ra. Đối với bầu trời giang hai cánh tay. A, cái này mùi vị quen thuộc. Lượng tử chi hải, ta trở về. Ở sau lưng nàng, đi ra một tên mặc váy dài trắng, chân trụi ra bằng phẳng bóng loáng bụng dưới cùng mượt mà cái rốn. Mặt tròn trịa phẳng phất búp bê vải thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu tóc dài màu vàng rủ xuống, hai bên buộc thành thắt bím, mang theo màu trắng tánh vật trang sức. Ấn đường có một hình tam giác màu đen ấn ký. Sau khi ra ngoài, liền một mực hưng phấn đánh giá bốn phía. Nơi này chính là liên thông tất cả vũ trụ lượng tử chi hải sao? Nghe nói chúng ta địa phương muốn đi có so với chúng ta chỗ thế giới phát đạt nhiều khoa học kỹ thuật. Nói cách khác, nơi này có so với chúng ta càng thêm tiên tiến cơ sở khoa học tri thức. Talet, học tập tiên tiến khoa học kỹ thuật mới là chúng ta tới mục đích chủ yếu. Đây là làm chúng ta hỗ trợ chiến đấu hồi báo. Thiếu nữ sau lưng lại đi ra một tên mặc đen trắng đan sen bó sát người váy ngắn. Mặc khảm tơ vàng tất đen, phía sau hất lên đỏ chót áo choàng nữ tử. Nữ tử một đầu màu nâu tóc bị co lại, cuối cùng có chút tóc quăn, tản mát ở phía sau lưng. Phảng phất đá cẩm thạch điêu khắc trên mặt, có hẹp dài lại lành lạnh con ngươi. Biết, Michelangelo quán trưởng, bất quá so với khoa học kỹ thuật, ta càng hy vọng nghiên cứu thảo luận chính là trừu tượng, triết học. Nghe nói chúng ta muốn đi thế giới cũng có một tên Talet. Là một vị có dày đặc râu ria nam tính. Đáng tiếc đã qua đời. Không phải vậy thật muốn gặp một lần. Talet thè lưỡi, lộ ra có chút hoạt bát vẻ mặt. Shakespeare, Talet còn có Michelangelo. Các nàng ba cái vậy mà cũng đều là S cấp nhân vật nữ chính. Nhân vật nữ chính là Tràn Lan sao? Michire nhìn qua xuất hiện trước mặt ba tên thiếu nữ, còn có nương theo mà đến ba cái nhắc nhở phát hiện S cấp nữ chính màu đen khung chát. Khiếp sợ tự nói, ở bên cạnh hắn, Schrödinger nhìn xem ba người, mặt lộ nhớ lại cùng vẻ phức tạp, không nghĩ tới mấy vị này lão bằng hữu cũng tới. Căn cứ Honkai Impact 3AD, Durando, thiên thiết lập. Schrödinger từng tại Shakespeare trên thuyền đợi quá, cho nàng làm qua một đoạn thời gian thợ lái chính, cùng những người khác cũng là quen biết, đúng là lão bằng hữu. Michirin nhẹ giọng nỉ non, tại hắn nói chuyện thời điểm, tàu ngầm đã cách nơi này rất gần, đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới nơi này. Là ngươi? Talet chỉ vào Schrödinger, một mặt kinh ngạc, lại gặp mặt, đến từ lượng tử chi hải U Linh. Michelangelo đồng thời nhìn lại, ha ha, ta lái chính, ngươi là đang chờ nghênh đón chúng ta sao? Shakespeare lộ ra một bộ đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là vừa cũng may nơi này, sau đó lại gặp được các ngươi mà thôi. Schrödinger mặt không thay đổi đáp lại. Shakespeare lúng túng sờ lên cái mũi. Ngươi vẫn là lãnh đạm như vậy. Lại nói bên cạnh ngươi vị này là ai? Bạn trai của ngươi sao? Chớp mắt, Shakespeare nhìn thấy Michire, lộ ra một cái có chút ngả ngớn dáng tươi cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ ưa thích so với mình nhỏ nam nhân sao? Đúng vậy à, trước đó tại ta trên thuyền, ngươi cùng ta nghiên cứu thảo luận yêu đương xem thời điểm từng theo ta nói qua. Ngươi ưa thích so với mình nhỏ. Mặc dù ta trí nhớ không tốt lắm, nhưng là điểm này ta ngược lại thật ra nhớ kỹ rất rõ ràng. Thật hy vọng ngươi có thể dùng cằn cỗi đại não nhớ kỹ một ít chuyện khác. Ngoặc kép, rất lâu không có cùng nói như ngươi vậy. Cảm giác coi như không tệ. Đấu xé miệng, Shakespeare hơi xúc động nhìn về phía Michire. Như vậy đã không phải bạn trai ngươi. Vị này soái ca là ai? Ta là Hyperion Ship hạm trưởng, ngươi gọi ta hạm trưởng là được. Michire mỉm cười vươn tay. Hạm trưởng nha, cùng ta người thuyền trưởng này rất giống. Chúng ta cần phải có thể trò chuyện đến. Shakespeare nở nụ cười, cùng Michire cầm tay, tay của nàng phi thường ấm áp. Lòng bàn tay bộ vị có một chút vết chai, lộ ra thô ráp. Michire không có cảm thụ quá nhiều, liền đưa bàn tay thu về. nhìn qua Shakespeare đỉnh đầu 40 độ thiện cảm, mặt lộ xoắn xuýt, độ thiện cảm không tính thấp, có muốn hay không khóa chặt một cái đâu. Ngay tại suy tư, trước mặt hắn đột nhiên chui qua lại một đạo màu ửng đỏ bóng hình xinh đẹp. Hai cái thật dài hồ ly lỗ tai hơi uốn lượn, rộng mở trường bào bên trên mang theo hoa anh đào khí tức. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Yae Sakura. Công lược có thể đạt được 10.000 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.